Trong căn niệm Phật, Đức Cậu Gia Hộ. Nam mô Bổn Sư thứ tư. Nhưng mà vì đạo tràng quá đông người, thành ra chúng ta không thực tập được. Không thực tập được thì cũng biết ai thực hành trúng, ai thực hành sai. Hôm nay cũng gần mãn khóa rồi, mãn khóa thứ tư, khóa tiềm thức thế. Nhưng mà khóa thân lực thế không ôm, khóa sinh lực thế không có kiểm điểm lại, thì làm sao có thể thông được cái khóa ý thức và cái khóa tiềm thức? Mỗi người đều tự cho mình là đã trúng, ai cũng tự cho mình là đúng hết. Cho nên rồi chính cái tự đúng đó, rồi mình cũng có ai kiểm nghiệm mình. Đáng ra phải có một số vị được tập trước, mà những vị tập trước đó không ai hơn, đó là các vị trong ban quản chúng, các vị chúng trưởng và các vị chúng phó. Nhưng tới giờ này thì chúng ta cũng chưa kiện toàn cho nó xong. Vì vậy đó, cho nên cái vấn đề điều thân bữa nay vẫn còn dậm tại chỗ, chưa có đi tới cái điểm là thực luyện thực tập. Mình bây giờ mới có tập thôi, chưa có luyện và chưa đi vào khổ luyện. Bây giờ chỗ chật nó thế này, người đông thế này, làm sao tập điều thân? Chúng tôi đang nghiên cứu thì đó, tùy đi. Thì hôm nay, trước khi vào bài học hôm nay, thì mời quý vị tự kiểm nghiệm lấy với nhau. Nhưng mà đây mấy quý vị ngồi nó không ngay hàng, không biết làm sao mà kiếm được hết. Bây giờ có thể ngồi xoay trở lại, khoan đã, tôi nói anh em. Mỗi người cứ xoay mặt nhau, hai người, ví dụ vậy đó. Thì người này là kiểm soát người kia kiểm soát người này. Người ngồi ngay qua, người ngồi ngay lại, hai người nhìn nhau. Nhưng mà không có cái hàng, bây giờ biết làm sao để mà làm điều chỉnh đây. hay là chúng ta ngồi hàng ngang, bây giờ thấy cái hàng ngang hơi ngay đó, hay là sao quý vị ngồi sao mà là mỗi người phải có một người nhìn qua nhìn lại để kiểm soát với nhau. Cái thứ hai là bây giờ kiểm soát là kiểm soát gì trước? Kiểm soát cái hơi trước. À, một vị thở và một vị đưa cái tay xuống chỗ cái huyệt đan điền, coi thử thở cái bụng nó có thấp không. Nếu mà không thấp á thì cái vị kia phải ép thế, đằng thế cho cái vị đang thở, và thở theo hai thì trước đã, và hai thì được rồi thì chúng ta tiến tới thở bốn thì. Chúng ta hôm nay bỏ chừng khoảng 30 phút để mà ôn lại, thực luyện trở lại. Vì hết năm chúng ta phải qua cái năm khác, nhiều cái chương trình học lắm. Quý vị nghe chúng tôi nói lại một lần nữa. Ví dụ như ôm thì cái người kia đưa cái bàn tay để dưới đúng chỗ của huyệt đan điền, coi thử người bạn mình có thóp bụng lại không, có phình bụng ra không chứ. Và khi làm thì có thóp bụng lại không. À, nếu như sai á thì sau khi đọc một lần tới bộ lâm á thì chỗ nào vị nào kiểm soát sai thì giơ tay lên, nói là người bạn của con đây là sai. Sai rồi mới dán lại nữa rồi thực hiện một lần nữa, rồi hai lần như vậy rồi đó, quay lại khi nãy cái người nãy thở thì bây giờ lại kiểm soát. Tức là hai người. Bây giờ quý vị muốn ngồi hàng ngang hay muốn ngồi hàng dọc? Ngồi cái hàng nào? Đã. Bây giờ thôi là mình tập trì chú trước ở đây. Đọc một lần về trì chú, ngũ bộ chú, rồi lúc bây giờ mình mới chia hàng ngang hàng dọc. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng, đọc và thở, tự mình thở đi. Nếu mà ôm á, mà cái bụng mình không phình ra, cái mani mà không cắn răng lại đó là mình chặt, thì bây giờ quý vị cứ ngồi đọc chút rồi mới xây sửa hàng. Và bây giờ thở trước đã, giờ thở nè. Om Ram. Nhớ chữ mani có cắn răng lại không, và om có là phình bụng ra để chứa hơi không, và lam có thấp bụng lại để thở hơi ra không. Đó. Thì bây giờ quý vị ngồi xây lại, mỗi người một người tự chia nhau. Đó, quý vị bắt đầu xây lại, xây làm sao đó trúng. Vậy nào chưa có cái người nào kiểm soát thì phải tự lấy kiểm soát lấy, xây sao đó xây. Xây lại, mấy vị này ta xây lại đi để mà tìm kiểm soát ra, xây ngang. Đó bây giờ là tất cả đều xây xuôi hết. Một mặt là ngó xuống giếng, một mặt là ngó lên hồ. Rồi xây lại đó, mọi hai người. Một người này ngó người kia. Cái hàng trước hồi nãy giờ còn ngồi tự nhiên hả? Bây giờ thầy nào đứng dậy coi vị nào chưa có thì mời lên đây, vị nào mà còn chưa có hai người một cặp thì mời lên đây. Có cặp chưa? Ai lẽ là mời lên đây. Rồi ngồi xong chưa? Nam ngồi theo nam, nữ ngồi theo nữ. Mà nếu mà vị nào lẽ thì mời lên đây. Đủ chưa? Làm nhanh lên chút. Nhanh lên, đứng dậy kiểm soát tới cái đủ chưa? Rồi yên lặng ra chứ nói chuyện chưa? Mình chỉ ngồi say sưa thôi mà. Nam ngồi theo nam, nữ ngồi theo nữ. Một vị nam, hai vị nam với nhau, hai vị nữ với nhau. Xong chưa? Cho tôi một kiểm soát viên đi. Xong chưa? Xong chưa? Quý vị cứ cho thầy một người kiểm soát viên đi. Coi thầy đu hết cho nào. Bây giờ cái người nào mà ở phía bên hồ sen á thì kiểm soát, tức là người nào mà xây mặt xuống giếng á là kiểm soát, còn người nào mà xây mặt lên trên hồ sen là thở, nhớ chưa? À, đưa cái bàn tay để vô trong bụng thử coi Lam có thóp bụng lại không. Nếu không thóp đó là mình phụ với người đó. Rồi ví dụ nghe nè, bây giờ chúng ta niệm Phật một lần rồi chúng ta bắt đầu thở. Nam mô Bổn nhìn lên phía hồ sen thì thở, vị nào nhìn xuống phía giếng thì kiểm soát. Bây giờ bắt đầu ngồi thẳng lưng. Cái vị ngồi nhìn lên hồ sen là ngồi thẳng lưng, còn vị nhìn xuống giếng á thì khỏi thẳng lưng. Bây giờ đưa cái bàn tay để trong bụng trước đi, cho để xí nữa ta đừng đọc cái là mình để trong bụng là người ta cười. Rồi im lặng. Rồi bây giờ ngồi thẳng lưng. Lưng chú ý. Làm đọc đi. Cho tay coi, ai sai? Chỗ nào người nào sai đâu, chia tay lên. Giơ tay lên. À, một người, ai nữa? Hai người. Đó, bây giờ là hướng dẫn, nói đi, nó tại sao sai. Rồi, nghe nè, quý vị nghe. Trong này có nhiều vị không chú ý, không nghe lời thầy nói. Cái vị kiểm soát phải đưa cái tay để trong bụng ta chứ. À, chứ kiểm soát mà ngồi không ngồi ngay là cũng là om la om sầm á thì làm sao mà kiểm soát được nha. Rồi bây giờ một lần nữa nha, chú ý nè, im lặng đi, đừng có nói chuyện. Bây giờ đừng nói chuyện chứ. Bây giờ làm một lần nữa rồi trở lại. Chú ý, ngồi thẳng lưng. Cái vị kiểm soát đưa tay vô để trên bụng coi thứ cái rồi đó người ta mới đọc. Chuẩn bị. Ôm bên bụng. Làm. Ôm. Chỉ lâm. Ôm. Căng răng. Ba mê. Ôm. Ôm phần bụng, thóp bụng, phần bụng, thóp bụng. Rồi ai sao đâu, giơ tay coi người nào sai. Sai là hướng dẫn giùm đi. À, Bây giờ là còn cũng ba người sai. Nhớ là người nào sai đó thì xin nữa nhớ hướng dẫn. Bây giờ trả lại. Bây giờ ai nhìn xuống dưới này ấy, thì là thở. Mà ai nhìn trên này ấy, thì ai nhìn lên trên này là kiểm soát. Nhớ chưa? Chú ý. Chuẩn bị thở. Làm Om Mani Padme Hum. Om Chiến Lệ Chủ Lệ Chuyên Đề Ra Vã Bồ Lâm. Ai sai? Ai sai? Giơ tay lên. Rồi. Mấy người giơ cao lên coi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người sai. Bây giờ ai sai đó thì nói tại sao sai. Bây giờ vị nào sai nghe nè. Sai á là ôm á, ít hơi vào phình bụng ra. Làm á thóp bụng lại, thở hơi ra. Nhớ chưa? Phải làm một lần nữa đi, đừng nói chuyện. Bây giờ một lần nữa. Ôm Ai sai? Giơ tay coi. Ai sai? Giơ tay coi. Một người, còn một người à? Một người ráng giảng đi, ráng giảng cho ta là đừng sai. Thở cho nó trúng, đừng cho nó sai nữa chứ. Vậy là tiến bộ rồi đó. Bây giờ quý vị chú ý nghe nè. Vừa rồi là thở 2 thì, bây giờ tập thở 4 thì. Ôm, bây giờ không thở ôm lam nữa mà nghe theo câu. Đọc theo rồi thở. Hít. Yên lặng cho sao nói chuyện. Bây giờ có yên lặng không? Nói chuyện là thầy không nói. Hít hơi vào chậm chậm. À, hơi dưới rúng thật sâu. À, là lúc đó bình bụng ra đó. Giữ hơi lại lâu lâu. Hơi vẫn bình bụng. À, thóp bụng lại thở ra. À, lúc đó bắt đầu thóp bụng. Thở hơi ra nhẹ nhẹ, đó là thấp, bụng thấp đó. Ngưng hơi ngoài khe khẽ, lúc bây giờ là vẫn bụng cũng thường, không có phình nữa, tức là lúc có thấp. Rồi mới hít hơi vào, đó. Rồi hít hơi vào chậm chậm, chưa, cái bụng chưa phình. Hơi xuống rúng thật sâu, lúc đó mới phình bụng lên. Giữ hơi lại lâu lâu, bụng vẫn còn phình. Thấy không? Thấp bụng lại thở ra, thở hơi ra. À, lúc đó cái bụng thấp lại và thở hơi ra nhẹ nhẹ, bụng thiệt thấp, ngưng hơi ngoài khe khẽ thì cái bụng bình thường. À, rồi mới hít hơi vào. À, mấy câu. À, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu. À, rồi gì nữa? Thở hơi ra nhẹ nhẹ. Hả? Thấp bụng lại thở ra, rồi mới thở hơi ra nhẹ nhẹ. À, rồi ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào, 7 câu không? Thì phình bụng á, 2 câu và thóp bụng 2 câu. Đó. Phình bụng 2 câu và một cái câu lưng chừng là cái câu hít hơi vào chậm chậm á, cái hơi nó còn ở trên ngực chưa có thể phình hay không phình. Đó. Phình bụng 2 câu, thóp bụng 2 câu, ở bên ngoài 2 câu và lưng chừng trên ngực 1 câu. Đó. Thì bây giờ đọc. Thầy đọc rồi quý vị thở hơi theo, thở 4 thì cũng như khi nãy. Bây giờ một vị, cái vị mà nhìn trên hồ thì thở, mà cái vị nhìn xuống giếng á thì kiểm soát. Kiểm soát đừng nói chuyện, ngồi thẳng lưng và ngồi gần gần để mà để cái tay vào. Nhưng mà để cái tay vào đừng có đến gì vừa vừa cho đừng đè người ta. Đè người ta là cái bụng ta nó mắc cái tay mình đè sao ta thở. À, Khi ta thở ra nhẹ nhẹ thì phải nâng cái tay ra chứ. Còn khi mà ta hít hơi vào á, hơi vô đúng thật sâu á, mà họ chưa sâu á, họ chưa chưa sâu á thì mình nhóm ra để cho họ bùng cái ra chứ. Đó. Và khi là thở hơi ra nhẹ nhẹ thì mà họ thở không được, mình ép lại, mình tăng dụ giúp cho bạn mình, cho người đối diện mình. Bây giờ quý vị chú ý nghe để thầy nói theo, để quý vị thở theo. Chú ý, vị nào nhìn lên trên phía hồ, tức là phía mặt trời lặn đó, thì là thở. Vị nào nhìn xuống phía giếng thì là kiểm soát. Quý vị nghe, ngồi thẳng lưng, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thóp bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thóp bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi, quý vị thở tự do đi. Đúng mà, ai sai đâu, giơ tay lên coi nào. Cái này mới dễ sai chứ sao quý vị không sai ha. Là gì, tại sao không sai biết không? Là vì không có đọc, chú ý lắng nghe để mà thở, thành không có đọc, thành không sai. Còn khi nãy mắc lo đọc, vừa đọc vừa thở cho nên có sai. Vậy là giỏi đó. Bây giờ cái vị mà nhìn xuống dưới phía giếng á thì thở, mà cái vị nhìn lên phía hồ, hồ sen á, thì là kiểm soát. Chú ý, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Cái gì nữa? Rồi mới hít hơi vào. Rồi bây giờ thôi, nghe lại nè. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thóp bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thóp bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi quý vị tự thở tự do. Sao, ai sai đâu, giơ tay coi nào. Ai sai? Không có sai phải không? Rồi, bây giờ quý vị trì ngũ bộ chú 3 lần và cũng hít hơi vào, tất cả đều ngồi thẳng lưng hết, khỏi kiểm soát, để nghe thử cái âm thanh đó nó làm sao. Quý vị có thể xây mặt lên đây được. Rồi, ngồi cho thẳng lưng đi. Ngồi thẳng lưng. Bữa nay có đem tọa cụ theo ngồi không? Ai không đem giơ tay coi nào. Bất loạn. Không đem là lấy chiếu trái mà ngồi. Nhớ coi là bữa sau á, các vị trong ban quan chúng và các chúng trưởng nhớ đi trái chiếu. Trái sau 3-4 dãy chiếu á, ai không đem tọa cụ thì tới chỗ đó mà ngồi. Rồi, bây giờ quý vị bắt đầu trì ngũ bộ chú. Ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên sống mũi, hơi liêm diêm lại một chút, tập trung tư tưởng theo hơi thở. Om Lam. vị đọc chữ Hồng Kông. Quý vị đọc chữ Hồng Kông. Hồng. Đọc chữ Hồng Kông. Hồng. Quý vị nên nghe nè, đọc chữ Hồng thôi. Hồng. Đọc cho Bổ Lâm. Bổ Lâm. Hồng. Bổ Lâm. Hồng. Bổ Lâm. Hồng. Bổ Lâm. Chữ Hồng á, ngậm cái miệng lại. Chữ Bổ Lâm á, chép cái díp cái môi lại chứ không có há ra. Bây giờ đọc chữ Mani. Mani nhớ cắn răng. Mani. Nhỏ lắm. Mani. Mani. Bây giờ đọc Om. Om. Om. Lam. Om. Chỉ lâm om mani ba mê hôm om chiếc lệ chủ lệ chuyên đề xa hoa bồ lâm. Thầy đã nói một lần, nhưng quý vị chưa có ý thức. Chúng ta là cái đơn vị đầu tiên để tập đồng khí tương cầu. Toàn thể nhân loại trên thế giới có nhiều nơi đồng thanh tương ứng. Tất cả các nhà thờ Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo và các đạo giáo khác đúng giờ họ đến đồng đọc kinh, đồng một âm thanh. Tất cả các ngôi chùa trên thế giới cũng như Việt Nam đúng giờ đến tụng kinh, cho nên đồng một âm thanh. Khi một vị chủ lễ và một tiếng chuông tiếng mõ và một nhịp kinh theo, ví dụ như Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì người kia đọc Nam thì người nọ là đọc Nam, người kia đọc Mô thì người nọ đọc Mô. Tất cả đạo tràng đều đọc giống nhau, như vậy gọi là đồng thanh. Đồng thanh đó có thể tương ứng. Và ở quốc tế đó, các nước tiên tiến trên thế giới, nhất là Âu Châu, họ đã có một dàn nhạc từ 3.000 vị nhạc công trở lên. Một buổi đẹp trời nào đó, họ ra ngoài trời, họ tổ chức một đêm diễn xuất âm nhạc. Và âm nhạc đó từ 3.000 nhạc công, và họ sẽ đánh xuống một nhịp điệu đồ. Thì tất cả 3.000 cái nhạc công nhạc khí đều để đánh chữ đồ. Mà rề là họ đánh một chữ rề. Chữ đô là đánh một chữ đô. Chữ si là đánh một chữ si. Cho nên âm thanh đó nó đủ khả năng để nó phóng sâu, xuyên thủng được bầu khí quyển. Và họ liên lạc được với các hành tinh ngoài bầu khí quyển, ngoài cái trái đất. Và nếu họ đủ sức mạnh thì họ liên lạc ra khỏi các hành tinh ngoài thái dương hệ. Nếu họ mạnh nữa, họ liên lạc với các hành tinh ngoài thiên hà, cái thiên hà giải ngân hà chúng ta đang ở, mà khoa học gọi là thiên hà Voa Lắc Tê. Đó. Những nhà thiền sư, những nhà thiền sư đủ khả năng xuyên thủng khi một cái tư tưởng, một cái từ trường nghĩ ra có thể xuyên thủng được ra khỏi ngoài trái đất, ra khỏi ngoài cái thái dương hệ, ra khỏi cái giải thiên hà và có thể nhiều thiên hà khác. Nhưng mà những nhà thiền sư cũng không đủ khả năng để mà đồng khí. Cho nên muốn cứu với chúng sanh không thể nào làm được. Con người ta đồng lòng đã là khó rồi, đồng ý đã là khó rồi, huống chi là đồng âm. Còn ở đây chúng tôi luyện tập quý vị, đầu tiên là đồng âm, tức là đồng khẩu á. Nhất cu nhất kệ đó. Quý vị đi nghe các thầy nói là cái những bữa tác bạch á, xin nhất cứu nhất kệ để mà hộ niệm cho cha mẹ tôi được siêu sanh. Đồng âm, đọc một câu, một lời là tất cả chư tăng có mặt đó đọc một âm. tất cả những Phật tử đó có mặt đọc một âm. Ví dụ hôm nay chúng ta hơn 1.000 người thì chúng ta đọc một tiếng là một âm. À, một âm đấy dễ. Kể cả nước Tây Tạng, bây giờ Tây Tạng từ khi Đức Phật nhập diệt mãi đến thế kỷ 20 là họ tu theo mật tông, họ chỉ đọc Om Mani 30 hôm thôi, chứ họ không có đọc nhiều như chúng ta là Ngũ Bộ Chú hay các kinh khác. Nhưng mà đi chỗ nào họ cũng đọc hết. Mỗi cái công viên, mỗi một cái công viên họ có để một cái bánh xe, và trên đó họ để là Om Mani 30 hôm. Trên 6 cái chữ đó, cái là Lục Đại Minh. Rồi ai đi ngang qua đó bỏ vào đó một đồng bạc trong cái trục đó, và nắm một chữ, họ xoay một cái cho cái nó chạy qua một lần, và họ đọc một lần, ít nhất là một lần họ mới đi làm buổi sáng. Người nào cũng có, con nít đi học ai cũng vậy, ngã ba ngã tư nào mà cái công viên đều có như vậy hết. Đó. Và họ đặt những cái đập nước. Cái đập nước đó nó cũng đặt 6 cái trục nhiệt, cứ nó múc xuống rồi nó đổ lên thì cái chữ Om rồi chữ Ma nó múc, rồi Ni múc, Ba múc, Mê Hùng múc, 6 chữ nó quay lên nó múc đổ ra. Họ gọi là pháp luân thường chuyển, nghĩa là họ sử dụng nó. Nhưng mà họ muốn cho tới đồng thanh á thì rất dễ, nhưng mà họ không có đồng khí được, không thể nào họ đồng khí được. Cho nên mới đồng âm, mà luyện cho người ta đồng với ý á, thì cũng khó lắm. Vì trong lúc á, anh luyện anh đọc Om thì cái ý anh nghĩ trên trời, một anh á, Om á, cũng đọc Om nhưng mà cái ý nghĩ ở trong bụng, một anh Om á, ý nghĩ ở trên đầu, một anh Om á, là ý nghĩ trong tủ bạc. Mỗi anh mỗi ý khác nhau, ý không đồng ý. Không đồng ý thì không thể nào nhất trí được hết. Ở đây trong 4 năm học chúng tôi luyện cho quý vị là thân cái đó. Mà thân như vậy đó thì nó gồm có là 5 giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 5 cái đó bắt buộc quý vị phải đồng. Là vì khi đọc Om thì cặp mắt quý vị đều nhìn trên sông mũi hết, chứ không ai nhìn ra hàng rào hết. Khi đọc đó, cho nên con mắt cũng đồng theo cái miệng đọc. Và cái lỗ tai quý vị cũng nghe theo cái tiếng đó, chứ không thể nào nghe tiếng khác được, là 3 cái đồng. Cái lỗ mũi quý vị phải thở theo nhịp thở đó, người nào hút vào thì hút vào, nhất thì hút vào hết, là 4 nhịp đồng. Thấy không? Rồi cái thân quý vị người nào cũng ngồi hết, có ai đứng lâm khom, ai chạy, ai nhảy, ai bò, ai nằm đâu, đều ngồi hết. Tất cả đều ngồi hết. Là 5 cái đồng. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 5 cái đồng. Qua một năm đầu chúng tôi hướng dẫn quý vị đi vào được 5 cái đồng mà quý vị không hay. Cho nên anh nhất là anh Tinh Thuần, anh ca ngợi nó sao cái đạo tràng diệu pháp liên qua chùa Quan Thế Âm nó hay hết sức, con không biết sao. Là vì thầy đã hướng dẫn quý vị để quý vị vô tình mà lọt vào 5 cái đồng. Cho nên tới cái năm thứ nhì là chúng tôi hướng dẫn quý vị đồng hơi thở, sinh lực thể. Om quý vị hít vào, Lam quý vị thấp bụng thở ra. Om quý vị hít vào phình bụng ra. Thì Lâm hít thấp lại thở ra. Năm thứ hai là quý vị thêm cái đồng nữa. Mà cái đồng thở ra thở vào nó cũng thuộc là 5 giác quan. Hết năm thứ hai là quý vị và thầy trò bạn đạo với nhau là đồng được 5 cái đồng, nhưng mà cái ý chưa đồng. Cái lúc mà đọc Om á thì người nghĩ chỗ này, người nghĩ chỗ khác, người nghĩ chỗ kia, người nghĩ chỗ nọ, chưa được có cái 6 cái đồng, mới có 5 đồng mà thầy trò mình mới được 5 đồng. Cho nên 5 đồng được có thể cho người ta được 1 đồng 2 đồng rồi, còn hồi giờ chưa có cái đồng nào hết, lấy cho. Bây giờ được 5 đồng, bây giờ làm kiếm thêm đồng nữa, đồng nữa là hơi thở. Cho nên cái năm thứ ba xin lỗi, đồng nữa là ý chứ. Năm thứ ba là luyện tới ý thức thế. Dễ gì mà cùng ý, đến chết cũng bao giờ đồng ý. Nhưng mà tới khi ngồi lại trước bàn Phật, trước thầy, trước đại chúng, thầy nói hít vào là nghĩ vào, hít ra thở ra là nghĩ ra, đồng ý thôi. Bao nhiêu người có mặt đây đều đồng một ý hết. Cho nên cái đạo tràng lần lần hết nói xấu nhau, hết hay quý với nhau, Còn hồi tới đây năm đầu cái thấy ngồi cái nhìn nhìn thấy mẹ nó cũng đi chùa thấy cái thấy con mắt cá chui. Bây giờ năm nay có ai hay ai quýt ai nữa đâu, thấy không? Đã tới đồng ý rồi, cho nên bây giờ thầy trò chúng ta có mặt ra khỏi chùa thì không bảo đảm nha, nhưng mà trong chùa mà trong cái giờ trì chú đó thì ít nhất một buổi pháp như vậy chúng ta thầy trò chúng ta cũng đồng ý được được sáu đồng trong một khoảng thời gian ít nhất cũng 3 phút à. Mà một người 3 phút đó, bao nhiêu người 1.000 người thì 3.000 phút à. Rồi tuy nhiên đó, bây giờ nó chưa lan rộng đâu, chúng ta ráng tạo cho tới đời con đời cháu chúng ta, và nếu nó được sự ảnh hưởng sâu rộng mà được cái cấp lãnh đạo văn hóa của đất nước này họ thấy đây là một nền văn hóa tuyệt vời của nhân loại thì họ sẽ nâng đỡ chúng ta à, và học cùng với chúng ta phổ truyền, và họ quan niệm rằng cái câu Om Mani Padme Hum đó hay cái câu ngũ bộ chú nó không có gì ảnh hưởng tôn giáo cả, nó rất khoa học. Và chừng nào những nhà truyền giáo chúng ta mà xác nhận này là khoa học thì dĩ nhiên Bộ Văn hóa phải chấp nhận. Là vì muốn luyện chữ Om là O, cái miệng O hoàn toàn dương tử à, hoàn toàn dương tử, chế một cái ống tròn vậy này và mình cứ đọc trong cái ống tròn đó O, dương tử tràn hết à, thấy không? A, dương tử à. Nhưng mà dương tử hoài thì nó nóng nảy lắm, dương không có âm thì làm sao mà vũ trụ cấu thành, dương không có âm làm sao điện có thể sáng để mà cung ứng cái khác à. Cho nên muốn từ cái dương đó muốn chuyển vào cái âm đó, thì phải chuyển chữ u là trung hòa, cái điện trung hòa. Nếu chế một cái ống nó hình vuông hình chữ nhật mà mình cứ thổi mình đọc vào trong cái ống đó đưa lên khoa học mà chế đó thì nó ra trung hòa tử. Rồi nếu mà dương với trung hòa nó không thành điện, cho nên là m âm hoàn toàn à. Chế một cái ống nó hai ngăn, một ngăn m một ngăn m, m nó xuống. Nếu mà m không á thì nó quá sức nặng về âm, cho nên phải để m à, m m à, thì nó thành trung hòa tử à, xin lỗi, nó thành ra âm tử đó. Bây giờ quý vị muốn thử quý vị trường hợp nào là dương tử, trường hợp nào là trung hòa tử, trường hợp nào là âm tử thì quý vị làm biết liền nè. Bây giờ người nào hiện tại đang khi nắm con kinh cái nó ngủ gục à, khi nắm con kinh nó gục, ngồi không ngủ gục mà hãy lên xếp bằng ngồi thiền ngủ gục, đọc sách ngủ gục, nói chuyện ngủ gục, đi nghe người ta giảng ngủ gục, đi nghe ngồi nói chuyện ngủ gục, mà vô nằm không ngủ gục không già dạy chợ vậy đó, khổ chưa? Cho nên bây giờ cái người đó là người hoàn toàn âm tử. Bây giờ thí nghiệm, đem mấy người đó ra thí nghiệm, nếu có một viện khoa học của Phật giáo lập được một viện khoa học, đem mấy người đó vào thí nghiệm và mỗi ngày điện độ đo đàng hoàng. Điều đầu tiên thì không cho người đó ăn những chất có nhiều thịt, tất cả những chất âm tử cấm hoàn toàn, không cho ăn. Thở những hơi thở cái vùng không có âm tử à, nhất là phải dời cái vùng nào mà có nhiều nước phèn, cái vùng nào có nhiều bùn hôi, cái vùng nào có nhiều ô nhiễm, cái vùng nào có nhiều cái mùi hôi thối, dời khác khỏi cái chỗ đó tuyệt đối không có à. Rồi cái người đó ở trong ngôi nhà, cái mặt xây về hướng nam à, cái mặt xây hướng nam, mặt trời thì mọc phía bên tay trái và lặn phía bên tay phải, cái hướng nhà phải như vậy. Nếu mà xây vào cái nhà không phải như vậy thì vẫn là âm tử à. Ừ, cho nên người nào về cất cái nhà xây về bắc coi đen gái không mà âm tử không à, hồi đầu ngu gục đó mà làm ăn mạt tàn thôi à. Nhưng mà nếu trái lại chỉ thu về dương tử không cất cái nhà xây chính hướng đông, buổi sáng mặt trời mọc lọt ra tới giữa nhà, và cất cái nhà xây về hướng tây, buổi chiều mặt trời lọt thẳng hết từ trước ra sau, thì cái nhà đó cũng mạt không, nhà đó để nhiều con trai lắm. Nhưng mà Dương Tử đánh lộn với Lào, vợ chồng lộn Lào rồi, không có chút âm nào hết, vì mặt trời nó chiếu vào nó lấy hết âm tử. Nhà nào sơn toàn màu đỏ không thì Dương Tử rất nhiều mà âm tử không có. Cho nên màu, cái năm màu đó nó rất là cần thiết. Ông cha chúng ta là gọi là ngũ hành, nó hài hòa với nhau, mùa nào như thế nào nào. Phải có cái viện đó, họ phải làm việc, đưa cái người đó vào. Nhưng mà quan trọng nhất là ngày nào cũng cho cái người đó, cứ ngứa khuya dậy, trưa dậy, sáng mờ sáng dậy, chiều dậy. Một ngày đọc 108 lần, M đọc mẹ. Thì cái người đó, chừng đúng 3 tháng 10 ngày, tỉnh như sao, không thể nào ngủ gục được nữa. Còn cái người nào mà nằm cái cứ mở mắt ra không ngủ, uống bao nhiêu thuốc ngủ cũng không ngủ, thì bây giờ làm sao? Xin lỗi nãy nói lộn rồi. Cái người mà ngu gục á thì phải đọc để cho nó có dương vào, để cho cái dương vào. Cái nào a đi luôn nào cũng chữ a, và cái ống á là hoàn toàn chung quanh cái ống, gió thở vào là ống tròn. Cái miệng, cái môi mình cái môi tròn, cái ống tròn, những cái hơi thở vào ống tròn. Những cái lỗ gió, nhiều nhà đặt mặt sen, đặt hình ngang, có nhà đặt hình vuông, có nhà đặt hình tròn, đặt cứ đặt vậy thôi, thiệt là không biết gì hết, không biết gì cái nguyên tắc của nguyên lý của không khí, của oxy, của âm dương cả. Cái văn hóa chúng ta cất nhà, kể cả nhiều ông kiến trúc sư chả có biết gì về kiến trúc sư cả. Cho nên ở đây thầy nói đó, cách này rất lâu, cái ông Trần Bá Biện, đại công trình sư Trần Bá Biện là một vị trong bốn vị xây cất cái Dinh Độc Lập. Và sau này cách mạng vào, ông ấy ra xây dựng cái Đại Hội Trường Kỳ Năm, ông ấy được ông Lê Duẩn tặng cho một cái bằng là đại đại công trình sư, do một tướng phái đoàn Liên Xô kia là gợi ý. Ông này là rất giỏi, cho nên ông tổng bí thư, đồng chí tổng bí thư phải trao tặng ông một cái chức vụ gì. Cho nên hỏi ông là bằng cấp gì, ông đây chế độ cũ là họ cho chúng tôi bằng cấp đại công trình sư. Cho nên Liên Xô nó bây giờ mà thêm một chữ đại nữa, đồng chí thêm một chữ đại nữa, cho nên ông là đại đại công trình sư, được đăng trên báo Nhân Dân. Lúc đó ông đã quy y chúng tôi rồi, nhưng mà khi về tôi nói ông khoan đã, ông vội đừng vội mừng. Với trình độ ông á, ông muốn học kiến trúc á, ông phải theo tôi 7 năm. Mặc dù ông là đại công trình sư, đại công trình sư nhưng phải 7 năm. Vì màu sắc, ông giỏi với thế gian nhưng ông không thể giỏi hơn thầy đâu. Về âm thanh, về cấu trúc, về tất cả những cái gì ông phải học. Rất tiếc năm nay ông tôi 75 tuổi rồi, năm đó ông 65 tuổi. Theo thầy năm nay là 20 năm rồi. Thì bây giờ là ông là người đứng ra coi xây cái chùa Quan Âm này. 75 tuổi, vẫn đi xe đạp như thường, một ngày hai buổi đạp xe xuống đây. Cho nên trong cái một cái ngành kiến trúc không, chúng ta đã thấy đạo Phật không có thể nào mà xa rời được những cái khoa học đó. Người ta nói đạo Phật là đạo khoa học, sai lầm. Khoa học chỉ là một bộ phận, là một đứa con đối với đạo Phật mà thôi. Và người ta nói định lý âm dương, có cái học phái của Adam, cái triết thuyết Adam là cái triết thuyết ngũ hành. Triết thuyết ngũ hành đó, họ đưa ra, họ nói là nước với lửa không hề gặp nhau. Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã giảng cách này 25 thế kỷ. Sự và sự vô ngại. Học bò tới cái chỗ lý và sự viên dung. Bộ kinh Hoa Nghiêm 80 quyển chỉ rút lại có 3 câu đó mà thôi. Cho nên khi sáng chúng tôi giảng cho các em La Hầu La, mặc dù các con là con nít, nhưng mà thầy giảng khoa học cho các con, để các con có một trình độ khá dĩ. Sự và sự vô ngại, các con mang hết cái bộ kinh Hoa Nghiêm, con đọc hết cuộc đời con cũng thấy mà. Ở đây thầy nói cho các con nghe, sự với sự làm sao vô ngại hả các con? Là vì thuyết âm dương ngũ hành của cái học thuyết Á Đông, có một học thuyết, có một học phái, chủ trương là ngũ hành tương sanh và ngũ hành tương khắc. Cái nào sanh cái nào? Kim á, là sanh thủy, và thủy thì là khắc quá, tương khắc mà. Nước và lửa không thể nào gặp nhau, nhưng mà Đức Phật nói là nước và lửa không gặp nhau, cầu thôi. Công thức sự và sự vô ngại, sự với sự không bao giờ ngại. Mãi tới sau này loài người mới thấy rõ. Bây giờ chính quý vị ngồi mặt đây thường thường sử dụng cái sự sự vô ngại, nhưng mà bảo quý vị nói ra thế nào là sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm Kinh, quý vị thua. Xin thưa, người một người nữ không cần học chữ nào, một bà ở thôn quê chưa biết chữ nào, bà đó đủ khả năng làm một nhà bác học để chứng minh sự sự vô ngại. Có gì khó đâu. Bà đem cây xoong, bà bắt lên trên cây bếp, bà nói đây là cây xoong. Bà múc nước, bà đổ vô trong cây xoong, bà nói đây là nước. Nước nằm trên, và bà chậm lửa phía dưới, bà nói đây là lửa. Lửa nằm dưới, nước nằm trên. Dĩ nhiên nếu không có cây xoong này thì nó làm cho lửa tắt. Vì vậy cho nên thuyết ngũ hành âm dương nói là nước với lửa khác nhau. Nhưng Đức Phật nói trong Hoa Nghiêm Kinh, này hỡi các ngươi nghe ta thuyết minh, ta là một bà già 80 tuổi, hôm nay ta làm một nhà bác học, ta chứng minh về kinh Hoa Nghiêm cho các ngươi coi. Đây, ta chậm lửa. Và từ từ không lâu, nửa giờ đồng hồ, lửa bắt đầu nóng lên, và lửa đi qua cái nồi, và lửa đi vào trong nước, múc nước lên hút, nóng tuột miệng thôi. Trong nước có lửa, trong lửa có nước, đó là lý bát nhã nữa. Lý Hoa Nghiêm và lý bát nhã là đây, sự sự vô ngại. Vì lửa nó đi vào trong nước không hề ngại, và nước nó ôm quyện lẫn với lửa không hề ngại. Vậy thì nhân loại trên thế giới này ai cũng có thể gần nhau. Học thuyết nào xung khắc, dùng cái này để triệt từ cái kia, thì cái đó sai lầm với Hoa Nghiêm Kinh. Rất tiếc những người con Phật, những hàng Phật tử tại gia không thông suốt được giáo pháp của Đức Phật. Đa phần những người ôm kinh tụng thì tụng tính tứ ngữ, trở thành cái bộ kinh chết, chả biết gì hết, thành ra không truyền bá chánh pháp được. Đức Phật nói rất rõ ràng. Bây giờ mong quý vị học cho giỏi lên một chút nữa, để đi vào lý sự vô ngại và lý sự viên dung. 80 quyển quý vị không có thời giờ đọc đâu. Và cái đọc mà không ai giải á, quý vị cũng không hiểu đâu. Nhưng mà khi đã giải rồi đó thì ai cũng có thể hiểu hết. Cho nên thầy nói là ở đây thầy dạy không cần trình độ. Ai có dốt, ai có thông, ai có bình dân, ai có triết học, chịu khó đến đây học rồi cũng sẽ liễu ngộ được giáo pháp của Đức Phật. Miễn rằng quý vị tin Phật, tin chúng tôi. Cho nên quý vị chính là những người, những viên gạch đầu tiên để đặt nền móng văn hóa cho đất nước này, để đặt nền móng cho cái nền văn hóa cho thế giới, để đặt lại cái nền móng an bình thịnh trị cho muôn loài ở trên trái đất này. Quý vị đừng nghĩ là quý vị là những người bình thường. Nếu chúng tôi không có quý vị, chúng tôi nói với ai? Không lẽ tôi ra giữa biển chúng tôi nói với nước biển à? Không lẽ chúng tôi ra chợ, tôi bắt một cái loa và tôi đánh trống lùng xè, ráng nghe, ta sẽ nói thuyết này á, vô lý. Cho nên nếu mà cái công khai sáng này là của quý vị, chứ không phải là của chúng tôi. Và nếu không có quý vị thì làm sao chúng tôi có thể là thực nghiệm được? Một mình chúng tôi có la cái bế trời đi nữa thì bất quá là tôi thu âm và Trung Hòa và Dương Tử vào tôi thôi. Bất quá là thôi, một mình tôi, hoặc là dạy 5-3 người học trò thôi. Làm sao chúng tôi đủ cái thì giờ để đủ cái nguyên tố, đủ cái yếu tố, đủ cái thực nghiệm mà chúng tôi có thể đồng khí tương cầu. Cho nên sau khi chúng tôi thành lập được, là ra mắt được 3 ban quán chúng, mà mỗi một cái ban quán chúng, cái chúng tịnh độ không là 150 vị. Xưa nay có cái ban quán chúng là 150 vị cán bộ đâu. Vậy nếu 150 vị cán bộ thì là bao nhiêu chúng biên? Nhưng cái đó không ngạc nhiên. Cái chúng trong chùa 160 vị, vị nào cũng có chức vị hết. Ừ, vị nào cũng có chức vị hết. Và cái chúng trí giả đại sư này thì cũng gần 100+ nữa, phải không? 10 vị trong Băng Quang Chúng và 140 vị chúng trưởng chúng khó, thì quý vị cũng 150 vị. Và sắp tới tôi sẽ ra mắt cho cái chúng Nam Cư Sĩ và cái chúng Lào La, họ là năm thứ nhì, đệ nhị chu niên, cái ban chấp hành họ năm thứ nhì. Khi có năm ban liên chúng rồi thì chúng tôi thấy là cái chắc chắn của chúng tôi sẽ thành công. Bây giờ mỗi chúng ở mỗi nơi và chúng tôi muốn quy tụ quý vị cũng không có chỗ chứa. Nhưng mà tới cái giỗ sang năm kỷ niệm Bồ Tát Quang Đức tự thiêu năm thứ 33, chúng tôi mời hết tất cả các chúng viên và các ban liên chúng của năm chúng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa về đây. Và trước khi chúng tôi làm lễ cúng dường Tam Bảo và kỷ niệm thầy Bồ Tát Quang Đức là thầy tổ của chúng ta, vị thánh tăng ở tại Việt Nam và vị Bồ Tát Việt Nam ở thế kỷ 20, thì toàn thể những người học trò của Đức Phật, những người đệ tử của Bồ Tát Quang Đức hãy quỳ gối và hãy đọc 3 lần để đồng khí tương cầu ngũ bộ chú. Ôm tất cả đều hít vào và phình bụng ra, làm hấp bụng lại thở ra. Một người cầm cái quạt quạt bên đông, một người cái quạt quạt bên tây, 8 người 8 cái quạt quạt tam phương, cái đèn nó không bao giờ tắt. Nếu 8 người xây cái quạt là cùng quạt một chỗ, đuốc nó cũng tắt nữa chứ đừng nói đèn. Nếu mà người ôm mà thở ra, người lam thở vào, người ôm mà thở vào, người lôm thở ra, 1.000 năm nữa chúng ta không thể nào mà tương cầu, chúng ta không thể nào tương cầu với các hành tinh. Và kỷ nguyên 21 chúng ta không thể tránh khỏi cái cuộc chiến tranh liên hành tinh. Cho nên đây là một công thức hòa bình. Rất tiếc tôi viết cái bài công thức hòa bình để mà đăng trên cái từng giọt money thì chúng tôi bị kiểm duyệt đục bỏ cái bài công thức hòa bình. Hòa bình ở đây là nói hòa bình của liên hành tinh, chứ không phải nói hòa bình giữa Nga và Mỹ, không phải hòa bình giữa con người và con người. Cho nên thiên hạ nói rằng kỷ nguyên 21 là kỷ nguyên sập tới đất chết. Các hành tinh khác họ tới đây xâm lăng, họ làm nhất định sẽ sập từng phần từng phần. Chuyện đó chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi không sợ chết kỷ nguyên 21, tôi sợ không sợ sập cái hành tinh này. Vì chúng tôi có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là ngủ uẩn dai không. Chúng tôi đã không sợ chết. Chết với sống bằng nhau, bất sanh bất diệt, bất cấu là bất tịnh, bất tăng là bất giảm, chúng tôi không sợ chết. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi nắm bữa bối trong tay, là chúng tôi đủ khả năng. Tới cái giờ đó mà hành tinh khác xâm lăng, nếu chúng tôi không đủ 1.000 người thì thầy trò tôi cũng được 10 người. Tôi tập trung cái hang đá nào và tôi ôm, tôi làm đồng khí tương cầu, thì mấy cái thằng hành tinh khác nó biết tôi đồng khí với nó, có lẽ nó cũng làm gì được tôi đâu. Vũ lực của chúng tôi có trong tay. Và tối thiểu đến giờ này chúng tôi đã có 10 thầy trò đã đồng khí tương cầu. Bây giờ nếu có quý vị nữa là 100, là quý vị là 1.000, thiên thủ thiên nhãn là vô ngại đại bi là tâm đà la ni, chúng tôi không sợ các hành tinh khác xâm lăng. Chỉ sợ quý vị, những người học trò mình, những người mà mình gọi là thâm tình nhất nhất trái đất á, sợ quý vị lắm. Thầy sợ quý vị nhất, thầy không sợ người các hành tinh, sợ quý vị làm biếng. Nửa đêm ngủ khò, thầy dậy nghe mà không thèm ôm, không thèm lam gì hết, mà lại ngáy ôm xòm hết. Thành ra thì thua, cái đó thua thiệt, chịu thua. Nhưng mà còn nước còn tát, nói mãi nói hoài, nói chừng nào mà quý vị chịu nghe. Vì quý vị chịu nghe không phải để cứu thầy thông bố, mà quý vị chịu nghe để quý vị cứu quý vị. Và rồi từ đó lan rộng, mở rộng, mở dần ra. Có cái ông nào đối lập nhất ở trên trái đất này, ông cũng sợ chết hết. Cho nên ông nào sợ chết, sợ các hành tinh khác xâm lăng, thì ông phải cầu những người đồng khí tương cầu. Vậy thì thầy trò mình không đối lập ai hết, mình đồng khí tương cầu. ai mình cũng đồng khí tương cầu, à, không thể không thể nghịch ai hết. Thưa cho quý vị, chúng ta học nhiều lắm, kinh điển chúng ta tụng nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không hành. Thì sáng chúng tôi nhắn cho các em La Hầu La, các con thường nói là cái gì mà nó nguy hiểm thì mình phải dẹp cái nguy hiểm đó đi. Khi các con thấy một em bé 8 tuổi nó cầm trên tay con dao, nó đang chặt cái này, nó đang cắt cái kia, thế nào trước sau nó cũng đứt tay thôi, nguy hiểm quá. Nhưng mà các con không nghe lời Phật, cho nên con dạy lại, con không nghe lời thầy, chạy tới con nói nó đưa cái dao đây cho chị, đưa cái dao đây cho anh. Thằng bé nó không đưa, con xây nó một bạc tay, nó khóc om sòm. Con lấy cái dao con đi, mẹ nó ra thấy con quýnh nó, chửi con om sòm, dắt cái cây theo nạp quýnh con. Một cuộc chiến tranh xảy ra trong gia đình của con. Và các con không nghe lời Phật dạy, không nghe lời thầy dạy. Đức Phật dạy tất cả các bộ kinh, bộ nào Đức Phật cũng hay, nhưng cái bộ Đại Thừa tuyệt đối, đó là bộ kinh Pháp Hoa mà quý vị lần lượt sẽ bước vào. Cho nên chúng tôi đặt là Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp, Pháp vi diệu, à, Diệu Pháp, Pháp vi diệu. Vậy thì trở lại lấy cái dao của nó bằng diệu pháp, chứ không phải bằng bạc tay pháp, không phải bằng thô lực pháp, không phải bằng đối trị pháp, lại không bằng đối diện pháp, mà phải lấy cái dao nó bằng diệu pháp. Vậy thì diệu pháp là gì? Là cái pháp vi diệu. Mà cái pháp vi diệu đó thầy đã truyền cho quý vị là cái tướng, tướng diệu hữu, rồi diệu hữu tướng, diệu hữu tướng, rồi tới không tướng, tới không tánh. Muốn lên tới cái không không á, tới đi vào chân như á, thì phải đi dự từ cái thô, cái tế, cái vi, cái diệu. Mà đi vào cái diệu đó là diệu hữu pháp. Lấy cái dao của đứa bé, diệu hữu pháp. Vậy diệu hữu pháp là gì? Cho chị xin cái dao đi em. Không, em mắc chơi. Cho chị có cái bông, chị đổi em. Em cầm cái bông của chị, cho cái dao chị mượn chút coi nào. Không, em không có thích bông đâu, em đang mắc cắt cái này. Vậy kiếm cái bánh, đây cái bánh này ngon lắm, mày đói bụng, tao biết mày ưa cái bánh này. Không, em cũng không thích ăn, em thích chơi à. Thua bỏ đi. Vậy thì không phải là diệu hữu pháp. Diệu hữu pháp là theo hoài, theo hoài, đưa cái này đổi được, đưa cái khác đổi. Cuối cùng ôm một con búp bê thiệt đẹp, rung rinh, cho nó nháy nháy mắt. Nhỏ cười tít mắt, quăng cái dao lại, ôm búp bê. Còn thằng nào ham ăn á, thì nó nói tới cái bánh á, là nó đã quăng con dao rồi, nó đi lấy cái bánh. Diệu hữu pháp. Vậy thì quý vị học với chúng tôi 4 năm nay, quý vị đã diệu hữu pháp chưa? Chưa, bảo đảm quý vị chưa. Là gì cũng có bao nhiêu mặt này thôi, không thấy một mặt lạ là quý vị đi rủ không được người nào hết. Bây giờ người ta đang nắm con dao trên tay để họ tự đâm người khác và chính họ đâm họ. Họ đang đi trên con đường mà phía trước mặt họ là hầm hố trong gai, là say sưa, là bài bạc, là rượu chè, là dâm ô, là loạn luân, là loạn xã hội, là trộm cướp, là giành giật, là lấn chém. Họ đang thủ trên tay họ một con dao, chừng nào chết đâu họ chưa thấy, nhưng họ đang là một con dao. Quý vị và những người đi học diệu pháp mà tới nay không rủ được một ai hết, 4 năm rồi. Vậy thì quý vị đâu có nghe lời Đức Phật, quý vị đâu có nghe lời thầy, các thầy giáo thọ, nhất là quý vị lại càng không nghe lời thầy Tông Bụ Dứt Khoát. Vì quý vị không đem diệu pháp ra mà mà đưa người ta toàn bộ pháp Hoa Kinh, mở đề là phẩm phương tiện. Phương tiện, phương tiện. Ở đây quý vị không chịu phương tiện mà quý vị cứ đi chân thật bất hư, quý vị cứ đó nào đem ngôn từ ra mà nói, nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nào là hành thâm Bát Nhã, nào là trí tuệ, nào là chân không, nào là diệu hữu, nào là toàn là từ ngữ của Đức Phật xa rời qua. Quý vị đến rủ bạn, thầy văn hay lắm, bà lên bà nghe, bà sẽ giải thoát. Bà giải thoát mình bà đi, tôi chưa cần giải thoát, tôi cần đang cần sắc, tôi đang cần tài, tôi đang cần danh, tôi đang cần lợi. Người này cần sắc thì người kia không cần sắc thì người kia nhất định sẽ cần tài. Người ta, có người không cần tài thì họ cần danh, có người không cần danh họ cần lợi. Chắc chắn nó như vậy thôi. Kể cả quý hòa thượng, chứ đừng nói là quý đạo hữu, kể cả quý thượng tọa giảng sư, kể cả các đại đức, các thầy trụ trì, các sư cô, ni sư, ni bà tới đây giảng cho từ sáng tới chiều và mang cơm cho nhà đó nằm ăn, giảng từ tháng này tới tháng khác. Này hỡi các con hãy bỏ rời sắc tài danh lợi mà theo ta. Không ai theo đâu, ai theo đâu, vì người ta thích sắc tài danh lợi mà. Quý vị hãy về làm một cuộc thí nghiệm, đem một cái kiến thiệt lớn, cái kiến soi mặt thật lớn, quý vị ra ngồi, quý vị soi cái vườn của nhà quý vị đó, hoặc là soi cái vườn của nhà bạn quý vị đó. Ví dụ lên đây, quý vị lên sân Bồ Đề, quý vị lấy cái kiến quý vị soi qua cái vườn nhà bà tự, rồi quý vị nhìn qua, rồi quý vị nhìn trong gương, cái nào đẹp hơn? Cái hình ảnh trong gương đẹp hơn. Còn cái hình ảnh trên cái cảnh thiệt, cái vườn thiệt á, mình tạm nói là thiệt đi, cho nó vốn là giả, bây giờ tạm nói là thiệt đi. Không đẹp bằng cái hình ảnh trong gương, phải không quý vị? Nhưng mà quý vị đem một cái máy ảnh, quý vị chụp cái vườn đó, cái cảnh đó, quý vị rọi ra, thì cái ảnh của trong phim rọi ra đẹp hơn cái hình ảnh ở trong cái gương. Phải vậy không? Rồi, bây giờ quý vị đem cái camera ra, quý vị quay chiếu lên màn bạc, là cái hình ảnh trên cái camera chiếu ra đó đẹp hơn là cái ảnh mà trong phim rửa ra. Phải vậy không? Thế nó càng giá chừng nào á thì người ta mê chừng đó. Cho nên dĩ giá để mà độ chân, nương giá để mà độ giá, nương giá để độ giá đã. Mình phải nương cái giá này để mình độ cái giá này. Đem phim chiếu cho coi, dạ, cái bà này là hoàn toàn giá, cái đầu bà là bà không thích, nhưng mà bà thích giá chiếu. Bà nào cảnh đầu đẹp quá, bữa nào chị cho tôi đi tới cái đại cảnh đó coi. À, bây giờ quý vị nó ồ mà nó vui, cảnh đẹp lắm, chỗ thầy làm cái đó đẹp lắm, không ai đi đâu. Nhưng mà đem phim ra chiếu, 10 người hết, 2 người đi. À, rồi quý vị về coi có hình, chụp một cái hình biếu cho họ, này cái hình này, cho chị nè. À, rồi ngày nào cũng dòm hay không, nương cái giá độ giá, dĩ giá độ giá, nương giá để độ giá, mà dĩ giá đó, mượn cái giá đó để mà độ cái chân. Rồi khi họ coi cái hình rồi, nhất định là họ sẽ xin mình, hoặc là khi nào cái dịp nào mình đi Ma Gui họ sẽ đăng ký họ đi. Còn bây giờ mình nói chỗ đẹp không ai đi. À, đời biết nó là giá, à, nhưng mà nương đời để mà độ cho họ về với cái chân. Ngôn ngữ của thầy nói ra hôm nay là giá, cái âm ly này là giá, cái micro này là giá, tất cả đều giá hết. Nhưng mà nương cái giá này để mượn nó để nói cho quý vị nghe, quý vị nghe để mục đích là đi về với cái chỗ chân, đi về với chỗ chân như, đi về với chỗ chân không, đi về đến cái chỗ bình đẳng, đi về đến cái chỗ vắng lặng, đi về đến chỗ hoan hỷ, đi về cái chỗ ít phiền não, và cuối cùng là chỗ không có phiền não, gọi là giải thoát an vui. Nhưng mà mình phải đi từ sơ khởi này mới tới sơ khởi khác chứ. Chứ bây giờ quý vị biểu chị đi theo tôi đi, lên chùa chừng mấy bữa thì nhất định là nhà chị không có ai kinh lộn hết. Lên đó tôi đọc cho cái chú An Mani Bắc Di Hồng coi hết à. Đi về còn kinh lộn nữa, lộn dữ nữa. Đi về là ông chồng quýnh bịch tụi liền, bà bỏ đi này khác nó kia, chửi bới. Mình độ không đúng cách. Đó, cho nên quý vị ở đây ít nhất 90% đã tụng kinh Pháp Hoa, và ít nhất là 90% đã xuyên qua phẩm phương tiện, và ít nhất là 90% đọc cái bài thơ Thuyền Nan Bến Vắng ở trong từng giọt mani. Cái bài thơ đó là phẩm phương tiện, mượn thuyền sang sông. Mượn thuyền sang sông. Nhưng mà quý vị không hiểu phương tiện là gì hết, cho nên không biết phương tiện để mà độ họ. Quý vị chấp cứ ngắt, thầy nói làm sao quý vị về nói làm vậy. Còn vị nào mà phương tiện thì nói tật quất. Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Thầy nói làm sao quý vị về nói làm vậy thì oan ức cho thầy không biết bao nhiêu. Mà quý vị, thầy nói như thế này mà quý vị về nói thế khác, không theo thầy một chữ nào hết, thì đó là lời nói của ma chứ không phải của thầy. Cho nên thầy đối với Đức Phật cũng vậy, thầy không thể nào rời cái giáo nghĩa của Đức Phật hết, nhưng mà không thể đem những ngôn từ mà Đức Phật đã ghi, chư tổ đã ghi trong kinh điển nói đi nhai lại hoài thì người ta không liễu ngộ. Đó, cho nên tới giờ này chính quý vị khá hơn những năm khác, tuyệt hơn những năm khác, là đến đây quý vị tối thiểu là quý vị cũng có một cái niềm tin vững chắc. Còn mấy năm á là cái niềm tin mờ mờ, năm nay niềm tin vững chắc, vững chắc rằng ta nhất định sẽ liễu ngộ. Không nhiều thì ít, ta đi theo đạo Phật, ta đi học giáo lý, không lợi ít thì lợi nhiều, không lợi nhiều lợi ít, nhất định là tuyệt vời. Và bây giờ này quý vị không còn tin một cách mơ hồ, quý vị cũng không còn bị ai, nghĩa là rung chuyển quý vị được nữa. Qua 4 năm học cũng bảo đảm là quý vị chắc chắn vững vàng có một niềm tin sâu sắc. Nhưng mà có một cục đường rồi đó, nếu cứ để cục đường đó ăn á thì nó ớn lắm, cho nên phải làm bánh, làm mứt, làm rim, làm nước ngọt, làm đủ thứ chê nó ra để cho thiên hạ cùng ăn. Với một niềm tin sâu sắc, sâu sắc một niềm tin, nhưng không biết đem niềm tin đó trái ra trên hạnh trên nguyện, cho nên phải tín hạnh nguyện. Chỉ có tín không, mà tín mà thực hành theo cái tín không đó, không có lời nguyện, không có tâm nguyện, thì cái tín đó trở thành mù quáng, thành mê tín dị đoan. Cái tín đó là tín mê lầm chứ không phải tín giải thoát. Không phải cái tín đó là cái tín nơi Đức Phật, không phải tín nơi Như Lai, không phải tín nơi Như Thị, cũng không tín nơi chân tâm, không tín nơi chân không, mà còn tín nơi nửa vời. Cho nên cái nguyện là gì? Quý vị phải có lời nguyện. Và khi có tiếng có nguyện rồi thì phải hành. Mà cái hành gần nhất á, là mình làm sao phải có được một người bạn cùng với mình. Sinh ra ta là cha mẹ, mà nên ta là thầy. Mà sang á thì nhờ vợ, bên nữ là nhờ chồng. Nhưng mà giàu á phải nhờ bạn, đó là ngoài đời. Còn trong đạo đó thì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Một vị tỳ khưu thụ 250 giới là làm tỳ khưu, thọ thêm Bồ Tát giới nữa là tỳ khưu Bồ Tát giới, nhưng vị đó vẫn là một vị tỳ khưu. không thể kêu ông tăng được, ông sư, ông tỳ khưu, ông thầy, ông gì đó thì được, mà kêu ông tăng không được. Chừng nào có bốn ông là mới gọi là tăng. Bốn người ở chung, bốn người cùng chung một lý tưởng, một việc làm, một hành nguyện, một pháp giác ma, trong sống trong lục hòa, thì lúc bây giờ mới gọi là tăng. Nếu như vậy, nếu mà không quan trọng đó thì Đức Phật cũng không lập giáo đoàn làm chi. Một mình ngài được rồi, ngài là phải lập giáo đoàn, phải có năm anh em Kiều Trần Như, tức là sáu người, Đức Phật là một, còn dưới kia năm người mới thành ra một đoàn thế tăng. Và ngôi tăng bảo có từ đó. Khi một mình ông Kiều Trần Như theo chưa phải là tăng, phải có bốn ông em nữa. Cuộc đời tu hành của quý vị phải có bốn người. Một người bạn giỏi hơn quý vị, một người bạn bằng quý vị, một người bạn thua quý vị, và quý vị nữa, là bốn. Ai chưa có điều đó thì quý vị chưa học đạo được đâu. Người giỏi hơn mình để mình học họ, người ngang mình để mình với họ trao đổi, và người thấp hơn mình để mình dìu dắt. Mà dìu dắt chính là mình ôn bài đó. Dìu dắt chính là ôn bài. Mình học có cái anh dìu dắt nó nhiều hơn là học cái anh mà anh dạy mình. Còn chuyện thầy là dĩ nhiên, mình phải có minh sư, nhưng mà mình phải có thiện hữu, phải có bạn lành chứ. Vậy thì tới nay 4 năm rồi mà quý vị không có được một người bạn mới nào hết. Cho đây là cái nhân dịp mà các vị chúng trưởng phải có chung viên. Chung viên có hai hạng. Một là hạng đến đạo tràng, quý vị đừng có tuyệt đối. Nếu chúng ta sống một tuyệt đối luận á, thì có lẽ chúng ta không sống đâu, không sống nổi đâu. Đời không có gì tuyệt đối cả. Đời không có gì tuyệt đối. Nếu ai đòi hỏi tuyệt đối thì người đó không biết gì đời, biết gì giáo pháp ấy. Không có tuyệt đối. Cho nên chỉ là tương đối mà thôi. Chỉ là tương đối mà thôi. Vì vậy cho nên mình mời người bạn đó, không phải là mình mời chị cũng phải đi thọ bát quan trai như tôi mới kết bạn. Không phải chị phải, anh phải đi vô chúng với tôi để mà buổi sáng phải tới tụng kinh, hay là chị phải buổi chiều đi nghe pháp tôi mới kết nạp cho chúng tôi, hay là tôi mới ghi tên ở chúng tôi với chúng với tôi. Không, chị nhà cũng được, chị là chúng viên hàm thụ mà. Chúng viên hàm thụ, lâu lâu tôi ghé lại tôi nói cho chị một câu thôi, viết một câu cho chị đã học. Thì không lẽ cái chúng của quý vị không có được 5-3 người sao? Nhất là cái Tết tới đây, bây giờ không còn thời giờ nữa, hôm nay chúng tôi dân rút thì nhân dịp đây dân đã chuẩn bị cái Tết. Cái Tết này quý vị từ chẳng những một mình tới chùa, mà chồng mà con mà lớn mà nhỏ, là nội là ngoại, là chú là bác, là cô là dì, là anh là em, về đây ăn Tết hết coi nào. Hợp nhau quay bánh tét, hợp nhau kiếm bánh tráng, hợp nhau kiếm mì, hợp nhau kiếm miếng, đem về để đây một đống to chù bù, về đây ăn gì, về đây hướng dẫn họ về. Và khi hướng dẫn về, mình là người chủ, xuống đó bưng lên dọn cho bạn mình, người ta mới thấy thiệt. Ở đây năm ngoái cái đám giỗ của Bồ Tát á, quý vị cũng nhảy vô ngồi, rồi cũng chờ người ta đưa tới dĩa cơm cho mình. Cái bà bạn mình á, đi với quý vị kiếm quý vị không được, quý vị ngồi trong rồi ai kiếm được. Cho nên lên nhau nhau không có dĩa cơm đi về luôn. Từ đó tới nay, hôm tháng tư tới nay bà không tới chùa nữa. Bữa gặp thầy bà nói con là bạn cái chị đó, mà bữa hôm tháng tư dẫn con tới, bỏ con tới bữa muốn chết. Tôi nói biết rồi, tao thấy bà kiếm chính giữa bà ngồi rồi, bà ngồi để bà thấy hòa thượng. Mời bạn đi, mình phải chủ động. Độ một người bằng quý vị xây một cánh chùa đó, bằng quý vị xây 10 cánh chùa. Và sở dĩ đạo Phật có mặt không phải cho những người biết đạo như chúng ta. Bây giờ quý vị đã biết đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này có chạy đi đâu cũng là biết đạo. Đạt đạo thì chưa, nhưng mà biết đạo, mến đạo, không thể rời bỏ đạo được. Vậy thì đạo Phật á, có mặt ở đây, chịu bao nhiêu gian khổ không phải vì chúng ta, đâu có gì vì ai. Cái đạo Phật có mặt ở đây là vì mấy cái anh ăn trộm ăn cướp bị vì mấy cái anh đâm thuê chém mướn, vì mấy cái người chữ tộc chữ thề, vì cái người buôn gian bán lạnh, vì những cái người lưu manh xó lá, ta cá lăng dưa, vì những cái thành phần xã hội xấu, xấu ác. Tóm lại, đạo Phật hiện diện. Họ hùng hậu bao nhiêu, những người nào hùng hậu bao nhiêu bên ngoài thì trong lòng càng yếu bấy nhiêu. Quý vị không khi nào thấy một ông võ sư mà đi đâu cũng cầm cái dao theo anh à? Cái anh mà đi đâu cái thủ cái dao với cái cây bên tay bên mình đó, thì anh đã yếu nhất. Cho nên họ càng hùng hậu bao nhiêu thì họ càng yếu bấy nhiêu, nhất là yếu về mặt tâm linh. Và họ càng hống hách bao nhiêu á thì họ cần ủ rũ bấy nhiêu. Và họ còn cười to giữa công chúng bao nhiêu á thì về tối á, trong phòng họ, họ còn khóc nhiều bấy nhiêu. Họ trong những bữa tiệc linh đình, trăm ngàn kia, trăm ngàn nọ, triệu kia, triệu nọ, họ vui cười tiền qua cửa sổ bao nhiêu thì về trong phòng ngủ của họ, trên bàn giấy họ giọt lệ rơi bấy nhiêu. Đạo Phật hiện diện để chờ khi họ rơi giọt lệ, và đạo Phật sẵn sàng lau giọt lệ đó. Việc đó thầy đã từng làm, phải là thầy nói suông, thầy Thông Tú không nói suông. Vì thầy Thông Tú là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của học trò của Bồ Tát Quán Đức. Và Bồ Tát Quán Đức và Đức Phật luôn luôn là chờ đợi để đi lau những dòng lệ của những người khác. Đức Phật sẵn sàng đổ cho chàng vô não. Chàng vô não đã giết hàng trăm người để làm cái đầu sọ, ngón tay mà đeo trên cổ. Đức Phật độ những người đó trở về. Vậy thì đạo tràng và quý vị và thầy có mặt cái đạo tràng diệu pháp. Diệu pháp này để làm gì? Để làm gì? Để độ người ta chê. Quý vị đừng chê người khác, tội nghiệp mà. Họ mới xa rời đạo đây. Nếu chúng ta nhắc lại, họ bừng tỉnh. Vì ai trong tâm hồn vẫn có một thánh thiện, ai trong tâm hồn cũng luôn luôn muốn có một nụ cười, ai trong tâm hồn luôn luôn cũng có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc, một sự yên vui, một sự thực sự. Dù họ có xấu cách nào, họ vẫn có cái tốt. Tại sao chúng ta bỏ họ? Tại sao quý vị bỏ họ? Tại vì chúng ta chưa biết phương pháp. Phải vậy không? Quý vị đồng ý thầy không? Hôm nay ngưng lại về Mạt Na và A Lại Gia một bữa để nói lại những nét sâu sắc này. Sâu sắc của phương tiện, của phẩm Pháp Hoa Kinh, phẩm phương tiện trong Kinh Pháp Hoa. Và ôn lại những cái gì mà quý vị đã học. Phương tiện, tại sao mình rủ họ không đi? Tại vì đời họ đam mê sắc tài danh lợi, mà mình nhân danh đạo Phật, mình nhân danh con của Đức Thích Ca Mâu Ni, mình tới mình bạc tay người ta: mày phải bỏ sắc tài danh lợi, mày phải tới theo tao để giải thoát. May lắm là nó không chém mình là may lắm. Giải thoát mà kệ mày, mày tới mày rủ tao chém mày à? Tao đang mê danh, người khác nó tao đang mê tài, người khác nó tao đang mê lợi, người khác nó tao đang mê sắc. Trong bốn cái đó, thế nào người đời cũng mê một cái. Những người con Phật, hỡi những người con Phật chưa thuộc giáo pháp Đức Phật thì chính mình không độ cho mình được, và chính mình không độ cho gia đình mình được. Ông chồng quý vị á, đang đam mê vợ nhỏ, đam mê sắc, mà quý vị về cứ nó bắt nhã, nó giải thoát, riết ông nói sùng máu là ông quánh, ông cho đi chùa nữa. Đi chùa để mang mấy lời chùa về dạy không tôi á. Cái bà vợ quý vị á, thì đam mê tiền, tiền mê tiền như điếu đó, mà về nó bà ăn chay đi, bà theo tôi đi chùa đi, mình đừng cần cái tiền tài như phóng thổ. Giáo pháp giải thoát mới thì tuyệt vời. Bà nói ông điên mình ông đi, bữa sau về tôi bỏ ông đói cho biết. Đứa con nó đang mê danh, nó học ngày học đêm, học tối học sớm, học đến nó đậu tú tài, học đến nó đậu cử nhân, học đến đậu cao học, đậu tiến sĩ, đang chạy theo danh. Mày không đi với mẹ thì mẹ không cho tiền mày nữa, mày không đi với mẹ lên chùa thì mẹ không coi con là con mẹ nữa, mẹ không coi kệ gì mẹ, con mắc là học. Nó đang mê cái danh. người trong nhà mình có một người đang mê lợi, người bạn mình đã đang mê lợi, thấy lợi là ham. Thấy lợi là ham. Có một câu chuyện mà cách nay 12 năm tôi đã kể ở trên chùa Pháp Vân. Tôi đã giảng và kể trên chùa Bảy Hiền. Đến Đức Thánh Không U Tứ, đến Lý Thuyết Quầy mà ông còn ham danh ham lợi thì huống chi người đời không ham danh ham lợi sao được. Nếu Ngài không tứ, Ngài không ham danh á, thì Ngài không đi từ chỗ này tới chỗ khác để Ngài du thuyết, để cho các nhà vua phải chấp nhận Ngài. Tại sao lúc đầu Ngài không mở trường dạy học đi? Đinh Lý Thiết Hoài là một vị tiên tướng có cái bầu thuốc tiên. Nếu không ham danh á, cứ dựng cái bầu thuốc tiên đó một chỗ, ngồi đó chơi thôi, thì tự nhiên có người tới đúng nhân duyên mình cứu thôi. Chuyện gì mà cứ nay chỗ này mai chỗ kia, đông du này đông du khác, đi chỗ kia chỗ nọ để mà tìm cứu người ta. Cho nên Tiêu Lâm nó có câu chuyện trong cái nước Tấn hay nước Tề gì đó, có cái ông đó ông dựng lên cái bảng, ông nói là ông là vua cải trần gian. Vua cải trần gian, ai cải thắng tôi trồng 30 quan tiền, ai cải thua tôi trả tôi 30 quan tiền. Đồn tới tay Đức Khổng Tử. Khổng Tử ông nói tao là thánh rồi, tao mở trường tao dạy học trò, tại sao bây giờ lại còn có cái thằng nào mà nó lại cải giỏi hơn ta? Vậy thì ta đi qua đó ta cãi với nó. Trước là ta lấy 30 quan tiền, sau là ta dẹp với nó đi, để nó khỏi dựng cái bản là vua cải thế gian. Vua cải thế gian lận, chứ không phải nó vua cải nước Tàu. Nó là vua cải mà nó dám thách thức là mất 30 quan tiền. Ngài Khổng Tử đi tới, bước vào, tôi là Khổng Tử, tôi nghe Ngài nói là vua cải thế gian, vậy thì học trò tôi mang 30 quan tiền đây, chồng đây. Ngài mang 30 quan tiền Ngài ra, và tôi với Ngài cãi. Bên kia mang 30 quan tiền ra, hai người ngồi hai bên. Rồi bây giờ trước khi chúng ta vào chương trình cãi, vậy là xong rồi phải không? Ngài xong hết rồi, có gì nữa không? Xong. Vậy thì Ngài cho tôi cãi trước. Được. Tôi dù vua cãi nhưng tôi là phàm, Ngài là thánh, cho tôi cãi trước. Được, và cho người cãi trước. Trước khi tôi cãi, tôi muốn hỏi Ngài, phụ mẫu của Ngài có khỏe không? Nên cảm ơn ông là cha mẹ tôi vẫn khỏe. Thì ông vua cãi, ông nói rồi, quân bay khiêng 30 quan tiền của Đức Khổng Phụ Tử, Đức Thánh Khổng Phụ Tử vào đi, ta thắng cuộc rồi. Khổng Phụ Tử nó chưa cãi câu nào mà ta thắng. Ông này vậy mà thắng. Vậy mà thắng. Để khiêng tiền cất ra đã, rồi tôi sẽ nói. Cái học thuyết của Ngài lập ra là phụ mẫu tại đường là bất khả viễn du. Cha mẹ còn sống tại nhà thì chớ nên đi chơi xa. Vậy mà Ngài từ nước Lỗ mà Ngài qua tới nước Tề để Ngài cãi, để Ngài ăn tôi, để Ngài lấy 30 quan tiền, giờ Ngài xóa cái bán tôi. Là Ngài vì danh vì lợi, mà Ngài không vì cha vì mẹ, mà vì cha vì mẹ không vì cũng được, mà Ngài không vì cái học thuyết của Ngài đã dạy thiên hạ. Câu chuyện Tiêu Lâm nó dạy nhiều người lắm. Cho nên nhất là những ông giảng sư, nhất là những ông hòa thượng dạy học trò, chính mình phải giữ cho ông khéo, rồi sẽ mất 30 quan tiền. Rồi ông về ông buồn bã. Ông Lý Thuyết Quầy đằng vân giá võ bay ngang qua, thấy có một màu buồn phủ trên không gian, một vầng mây, cho ông hạ cánh xuống. Hạ xuống vô ông nói sao mà Đức Thánh buồn quá vậy, tôi cũng tèo leo làm chút nữa mất huynh dự, tôi giờ tôi không dạy học trò tôi nữa, vì tôi còn đâu khí phách tôi dạy, tôi đưa cái thuyết tôi ra mà tôi đã dậm trên cái thuyết tôi dạy ai nữa. Ông nói thôi chuyện đâu còn đó, để tôi qua tôi cãi tôi lấy 30 quan tiền lại cho. Cái ông Lý Thuyết Quầy đằng vân giá võ tới bước vô cũng nói như nãy vậy. Cái ông kêu nói được thôi, nhưng mà Ngài là tiên, Ngài cho tôi cãi trước. Ông nói được, được. Vậy, cái, nhưng mà trước khi cãi trước, trước khi tôi cãi thì Bây giờ bắt đầu cãi thì tôi nói với ngài vậy nè. Ngài vô lễ lắm, ngài tiên mà ngài không có lễ phép. Cái bàn tôi đẹp như vậy mà ngài đem cái bầu gì đó mà ngài để trên bàn tôi là cái quái gì chứ? Mà ngài đi vô chỗ tôi là ngài chống gậy nữa chứ. Ông nói cái chống gậy là cái chân ta đau, còn cái bầu này là cái bầu thuốc tiên. Ừ, bầu thuốc tiên chứ đâu có gì vô lễ đâu. Vậy xưa ngài là bầu thuốc tiên này là để làm gì? Ông nói để chữa bá bệnh. Ba bệnh rồi 100 bệnh, 101 bệnh đó là không chữa à? Chữa chứ. Tất cả bệnh gì cũng chữa hết, lành hết, không có bệnh nào không còn lành. Cái ông vô cãi ông đây, quân bay khiêng 30 quan tiền của tiên tướng đem cất cho con. Bà sao chưa cãi gì hết mà mất. Hôm nay rồi, vậy là rồi đó. Xong rồi đó. Để cất tiền rồi nói. Khi cất tiền rồi ông nói dạ thưa ngài, ngài nói cái bầu này chữa bệnh gì cũng hết hết, mà tại sao ngài cái chân ngài què mà ngài không chữa, để ngài đi xà lía mà chống gậy vậy? À, cho nên mình phải làm gương, nói ra phải hành, nói là phải hành, thiết phải hành. Đạo tràng diệu pháp liên qua, bây giờ quý vị muốn là Khổng Tử hay là muốn là Lý Thiết Quậy, về hai ông tiên với ông thánh, hai ông nằm xui xị thôi. Cái mấy học trò, cái ông nhân hồi ông đấy, mấy anh em họp lại cho tôi đủ 60 quan tiền, tôi qua tôi cãi tôi lấy lại. Cái ông nhân hồi học trò của Khổng Tử tới nói, bước vô nói tôi là học trò của Đức Khổng Tử. À, ông cãi ăn thầy tôi và bác sư bác tôi, bây giờ tôi qua tôi chồng 60 quan tiền. Nếu tôi cãi ăn tôi lấy 60 quan tiền của thầy của bác tôi lại, mà nếu tôi thua ông lấy luôn, rồi tụi tôi về xe khách đi cày. Thế bây giờ nằm đây thầy ông dạy cũng vậy. Được, các người muốn cãi vào đây để tiền đủ cãi. Rồi, để tiền lên, đủ. Nói bây giờ ngài ấy, dù sao nữa là ngài là vua cãi trần gian. Tụi tôi là học trò, cho nên tôi cho tôi cãi trước. Thầy tôi với bác tôi ấy, là tiên là thánh thì ông cãi trước. Nhưng mà tôi là học trò thì mấy ông phải, tụi tôi phải cãi trước để được, ta cho các người cãi trước. Cái ông nhân hồi ông đi theo hai ông học trò to tướng dậm dở. Ông này tụi bay nắm hai cái dao sẵn đứng đó đi, tao nói một câu mà ông ấy là mình làm liền, rút hai cái dao đứng lên. Cái chỉ mặt cái đầu ông á, cái đầu của ông hơn cái đầu người ta, cho nên ông thông minh, ông cãi cái gì cũng hay hết. Cho nên cái đầu người ta là 3,5 kg, cái đầu ông là 3,6 cân. Ông cãi đi, nếu ông cãi tôi chặt cái đầu ông tôi cân. Mà nếu 3,5 cân thì tôi mất tiền, mà nếu 3,6 cân thì tôi lấy tiền. Ông nói thôi, rinh đi, tao ra tao gỡ bán. Cho nên chưa chắc là quý vị thua chúng tôi. Hậu sanh khá quý, học trò hơn thầy, con hơn cha là nhà có phước. À, học trò hơn thầy ấy, thì đạo mới được hiển vinh, mới được hiển hưng, mới được mở mang. Bây giờ quý vị lúc nào cũng cứ ngồi cúi xuống là cứ nói tôi thua thầy, tôi học hoài, và bằng chứng là không rủ được một người nào hết. Trong lúc đó thầy đã rủ, khi thầy về chùa này trước nay 4 năm trở lại chùa này thì thầy đã rủ gần 2,000 người theo thầy rồi. Bây giờ mỗi người cũng phải rủ ít nhất cũng phải là 4,000 người chứ, phải không? Học trò phải hơn thầy chứ. Ông thầy nhiều khi dở, học trò giỏi hơn. À, muốn như vậy thì mình đừng có dậm trên cái thuyết, mình nói là mình làm. Vậy thì cái phẩm kinh phương tiện đó, muốn cứu người ta vậy phải nương giá để độ giá, dĩ giá với độ chân. Bây giờ người ta đang đam mê sắc tài danh lợi, bây giờ quý vị làm sao gỡ họ ra? Cho nên phải cũng đưa sắc để đổi sắc, đưa tài để đổi tài, đưa danh để đổi danh, đưa lợi để đổi lợi. Cái sắc này họ là sắc dục, còn chúng ta mang để dạy cho họ là sắc quẩn. À, cái tài của họ là tiền tài, là tài giỏi và thế gian. Quý vị sẽ đưa cái thiện tài đồng tử ra, cái thiện tài, cái tài của tâm linh, cái tài của thần thông quán tại, cái tài của tu chứng, cái tài của liễu tri, cái tài của liễu ngộ ra để đổi họ, biếu cho họ cái đó. Danh á, họ là cái danh chức, là cái danh phận. Bây giờ quý vị mang trao cho họ cái danh dự. Không có bà mẹ nào không lấy làm hãnh diện khi đi đến chùa được bạn đạo, dù là cho dọn một miếng bánh tét mà về không khoe với con hết. Tao bữa nay lên chùa được chị bạn cho tao dọn tao đàng hoàng lắm, nguyên một dĩa bánh tét, và được nhiều người, nghĩa là